Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 133, ước tại đêm nay 10 giờ rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, người có đi không à? Lão Thạch ẩn ẩn có chút hưng phấn nhìn xem Hàn Sâm. Hắn cảm thấy Hàn Sâm cho dù chống lại Lý Ngọc Phong cũng nhất định có thể thắng. Tuy nhiên Lão Thạch chưa từng gặp qua Lý Ngọc Phong trình độ. Bất quá hắn tự là cho là như vậy. Hàn Sâm trước biểu hiện, lại để cho hắn cảm thấy Hàn Sâm tại thượng đế chi thủ trong trò chơi này cơ hồ là không thể chiến thắng. Lữ Mông cùng Trương Dương cũng đều nhìn Hàn Sâm, cùng đợi quyết định của hắn. Đi, đương nhiên đi, Hàn Sâm rất tùy ý nói ra. Kỳ Yên Nhiên giàu gì cũng là hắn thắng tới bạn gái. Mặc dù bây giờ hắn không có khoảng không cũng không có tâm tư gì đi tìm Kỳ Yên Nhiên. Nhưng là cũng không có thể không công lại để cho nam nhân tại khác Kỳ Yên Nhiên trước mặt. Trang bức, theo Hàn Sâm, người nghĩ tại Kỳ Yên Nhiên trước mặt biểu hiện mình có thể. Nhưng là muốn dẫm phải ta đi. Trang bức, vậy thì xin lỗi rồi. Nghe được Hàn Sâm trả lời, Lão Thạch cùng Lữ Mông đều trở nên hưng phấn. Trương Dương càng là lau tay nói ra. Lão Tam như vậy là được rồi nha. Người tuổi trẻ tự là phải có nhiệt tình. Chúng ta đều ủng hộ người đánh ngã Lý Ngọc Phong. Thật sự đem Kỳ Yên Nhiên cướp về làm bạn gái. Đúng đúng đúng, người muốn thật có thể trở thành Kỳ Yên Nhiên bạn trai. Chúng ta 304 phòng ngủ trên mặt đều có quang không vâng. Lão Thạch cũng hưng phấn nói. Nhanh đi trên diễn đàn reply. Lưu một cái quyết đấu thời gian. Dùng Lão Tam trình độ, ta xem Lý Ngọc Phong cũng không nhất định là Lão Tam đối thủ. Không cần sợ hắn, Lữ Mông cười thầm, cái gì gọi là không nhất định, Lý Ngọc Phong căn bản không có thể là nhà chúng ta Lão Tam đối thủ a hát. Lão Thạch quyệt miệng nói ra, Hàn Sâm lên đất liền, đăng nhập, trường học cộng đồng, rất nhanh đã tìm được cái kia bị đưa đỉnh sáng thêm thiệp. Điểm sau khi đi vào, tự dùng bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên cái này tài khoản để lại một cái thời gian. 10 giờ rưỡi đêm, Hàn Sâm căn bản lười nhiều đánh chữ. Chỉ chừa một cái thời gian đã đi xuống. Liền Lý Ngọc Phong thiệp bên trong đều ghi cái gì cũng lười đi đến xem. Hàn Sâm mục tiêu cho tới bây giờ sẽ không trong trường học. Cũng không còn đem trong trường học người của đem làm đối thủ. Chính là chỗ này rất đơn giản một cái thời gian. Rất nhanh sẽ đưa tới các học sinh chú ý của. Bởi vì Lý Ngọc Phong thiệp đã phát vài ngày. Vẫn luôn không nhìn tới bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên hồi phục. Các học sinh đều tưởng rằng Kỳ Yên Nhiên bạn trai túng. Không dám ra đến cùng Lý Ngọc Phong quyết đấu. Nhưng là hôm nay đột nhiên có người thấy được cái này tầm thường hồi phục. Sau đó vừa liếc nhìn gửi thư tử ít, lập tức há to miệng, dụi dụi con mắt lại nhìn nhiều lần, xác định là cái kia ít không có sai. Lúc này mới hưng phấn phát tin tức đi ra ngoài. Ha ha, Kỳ Yên Nhiên bạn trai hồi phục, trực tiếp cấp ra lúc đối chiến. Ha ha, có trò hay để nhìn, thiệt hay giả, Kỳ Yên Nhiên bạn trai thật sự ứng chiến à, ta đi. Thật sự a, hắn thật đúng là dám a, đây chính là Lý Ngọc Phong a hát. Lý Ngọc Phong làm sao vậy? Ta xem Kỳ Yên Nhiên bạn trai tuyệt đối không thể so với Lý Ngọc Phong chênh lệch. Cái này cũng khó mà nói. Dù sao Lý Ngọc Phong là chức nghiệp cấp đấy. Người ta trường học no, một, vẫn còn toàn bộ liên minh cuộc thi trong cầm qua tốt thành tích. Không phải người bình thường có thể so sánh. Làm sao ngươi biết Kỳ Yên Nhiên bạn trai không phải chức nghiệp cấp đây này? Nói cũng có đạo lý à. Ai cũng không biết Kỳ Yên Nhiên bạn trai là ai. Nói không chừng thật sự là chức nghiệp cấp cũng có khả năng. Có phải hay không là Âu Dương Tiểu Tán à? Xem ra hẳn không phải là rồi. Âu Dương Tiểu Tán người nọ các ngươi không phải không biết. Muốn là hắn, căn bản sẽ không ứng chiến đi. Không phải Âu Dương Tiểu Tán mà nói là ai đâu này. Cao thủ như vậy, Thật sự nghĩ không ra trong trường học còn có ai mạnh như vậy. Không phải là năm nhất học sinh mới của chứ. Năm nhất làm sao có thể. Đều là chút ít newbie. Nếu là thật có thành tích xông ra. Nổi bật đấy. Nhập học cuộc thi thời điểm khẳng định sẽ biết. Rất nhanh Kỳ Yên Nhiên bạn trai ứng chiến Lý Ngọc Phong chuyện tình tựu truyền khắp toàn bộ Hắc Ưng trường học. Yên Nhiên, Yên Nhiên, bạn trai của ngươi xuất hiện. Khúc Lệ Lệ thở gấp tức chạy tới huấn luyện đại sảnh. Đối với đang tại làm trọng lực huấn luyện Kỳ Yên Nhiên nói ra. Kỳ Yên Nhiên ngây ra một lúc. Sau đó tựu phản ứng lại. Đỏ mặt tức giận nói. Ta đã nói rồi bao nhiêu lần. Cái kia không là bạn trai của ta. Đừng, không được, như vậy trầm trồ khen ngợi sao? Khúc Lệ Lệ lôi kéo Kỳ Yên Nhiên tay của, cười hì hì nói, ta biết á, lần sau sẽ không. Bất quá ngươi, bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên xuất hiện, vẫn còn Lý Ngọc Phong khiêu chiến thư bên trong hồi phục. Nay thiên 10 giờ rưỡi đêm, muốn tại chiến trên mạng cùng Lý Ngọc Phong quyết đấu rồi. Yên Nhiên, thật sự rất hâm mộ ngươi a, có hai cái đàn ông ưu tú như vậy nên vì ngươi đối với quyết. Quả thực tựu giống như là công chúa. Khúc Lệ Lệ hâm mộ nói ra. Ngươi muốn đều cho ngươi đã khỏe. Kỳ Yên Nhiên buồn bực nói. Nàng đối với Lý Ngọc Phong không có cảm giác gì. Lại bị Lý Ngọc Phong đuổi 2 năm. Phiền muộn đều muốn buồn đến chết. Vậy thì có sao? Vậy thì sao đáng giá hâm mộ? Về phần cái kia cái gì bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên thì càng thêm không giải thích được. Vậy mà dùng thủ đoạn như vậy, Kỳ Yên Nhiên thì càng thêm không thích. Bất quá Kỳ Yên Nhiên vẫn có chút hiếu kỳ. Muốn biết người kia rốt cuộc là ai. Thứ nhất là muốn đem bắt tới ra đi thanh thản. Thứ hai cũng muốn biết ngoại trừ Lý Ngọc Phong cùng Âu Dương Tiểu Tán bên ngoài. Trong trường học còn ai có cao như vậy trình độ? Nếu như người nọ nhân phẩm không tính quá kém, coi như có thể cứu chữa lời mà nói. Kỳ Yên Nhiên có thể cân nhắc đem hắn thu nhập thượng đế chi thủ xã đoàn. Cũng có thể đem năm nay xã đoàn thành tích lại đề cao một ít. Ta đến là muốn a hát, nhưng đáng tiếc người ta chướng mắt ta. Khúc Lệ Lệ ai oán nói ra. Nếu là có hai nam nhân như vậy cho ta quyết đấu, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội đấy. Tốt rồi tiểu hoa si, thời gian là 10 giờ rưỡi đêm đúng vậy chứ? Kỳ Yên Nhiên im lặng nói ra. Đúng vậy, người bạn trai là như vậy hồi phục đấy. Khúc Lệ Lệ bật thốt lên đáp. Kỳ Yên Nhiên lại là không nói nên lời. Bất quá nàng đã lười lại uốn nắn Khúc Lệ Lệ rồi. Trên thực tế trong trường học hiện tại cũng là gọi như vậy. Nàng cũng uốn nắn không đến. Lần này nhất định phải đem ngươi cho bắt tới. Kỳ Yên Nhiên cũng không luyện. Liền trở về chờ trận đấu bắt đầu. Nàng chỉ, cái, muốn tận mắt xem qua người kia trận đấu. Có lẽ có thể so tay của đối phương pháp cùng phong cách thượng diện nhìn ra một ít dấu vết để lại. Trừ phi không phải trong trường học cái kia mấy người cao thủ. Nếu không mới có thể đoán được cái không được đầy đủ. Mà Lý Ngọc Phong chứng kiến hồi phục về sau. Trong mắt thì là bộc phát ra một đạo tinh quang. Sau đó cứ tiếp tục làm thượng đế chi thủ huấn luyện. Lão đại, Kỳ Yên Nhiên bạn trai hồi phục. Một cái người gầy vội vàng chạy vào. Kích động kêu lên. Lý Ngọc Phong lập tức nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái. Người gầy kia vội vàng nói. Không đúng không đúng, là cái kia hèn hạ vô sỉ hạ lưu gia hỏa hồi phục. Hẹn nay thiên 10 giờ rưỡi đêm. Ta đã thấy, Lý Ngọc Phong lạnh nhạt nói. Lão đại, ngươi lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Cho chúng ta thượng đế chi thủ xã đoàn hảo hảo xả giận. Người gầy cắn răng nói ra, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Ngọc Phong nói một cách lạnh lùng. Cách chương.